Chương 12: Hướng tới cuộc sống trưởng thành. Theo Barbara Miles and Marianne Richer. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên mà chúng ta đang dạy đều lớn lên thành người trưởng thành. Dù với một số người, cuộc sống trưởng thành dường như rất xa xôi, nhưng chuẩn bị điều đó không bao giờ là quá sớm. Việc dạy học nhất thiết phải tạo đà cho những hình ảnh về một kiểu cuộc sống mà chúng ta hy vọng các em sẽ có trong tương lai. Ta cần có khả năng nhìn xa, đặc biệt là các em sẽ giao tiếp với gia đình, bạn bè và cộng đồng bằng cách nào trong đời sống trưởng thành. Thiếu những hình ảnh nền tảng ấy, giáo viên và học sinh sẽ thiếu động lực và định hướng đầy đủ. May mắn thay, khi hệ thống giáo dục của chúng ta đổi mới và khi cơ hội cho người khuyết tật được mở rộng, bây giờ chúng ta có thể đưa vào kế hoạch giáo dục những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống và công việc trong tương lai của mỗi đứa trẻ. Hơn nữa, ngoài lựa chọn trước đây là các vị trí công việc trong nhóm gia đình và các nhà mở cho trẻ khuyết tật, học sinh mù điếc có thể chọn từ những căn hộ chung cư, nhà riêng tới một loạt các lựa chọn làm việc và sống độc lập khác hoàn toàn phù hợp và được hỗ trợ theo từng cá nhân. Vì những lựa chọn mới này, chúng ta phải mở rộng suy nghĩ của mình về các hình thức giao tiếp mà học sinh có thể sử dụng trong tương lai. Số lượng người khuyết tật mù điếc chiếm một lượng nhỏ so với những nhóm khuyết tật khác. Như đã đề cập trong chương 2, người mù điếc rất đa dạng. Những nhu cầu của họ trong quá trình trưởng thành sẽ rất khác biệt dựa trên mức độ mù và điếc cùng với những khuyết tật về cảm xúc, nhận thức, thể chất cũng như những điểm mạnh và sở thích của từng cá nhân. Một vài thanh niên mù điếc có thể tham gia học tập ở trường cao đẳng và sống và làm việc một cách độc lập, trong khi những người khác cần sự hỗ trợ đặc biệt suốt cả cuộc đời. Một thành phần đáng chú ý trong nhóm thanh niên mù điếc là những người mù điếc do mắc hội chứng Usher. Chú thích: hội chứng Usher là tình trạng di truyền mà hậu quả là sự giảm thính giác và tiến triển là giảm thị giác do viêm sắc tố võng mạc, thường làm mất thính giác bẩm sinh từ điếc vừa đến điếc sâu, có khi viêm sắc tố võng mạc mà không khiếm thính. Hội chứng Usher gây giảm thần kinh cảm nhận thính giác bẩm sinh và viêm sắc tố võng mạc. Viêm sắc tố võng mạc không phải là một bệnh mà là một nhóm các bệnh di truyền của võng mạc. Theo Hiểu trẻ khiếm thị đa tật gồm trẻ mù điếc, Nandivi Rawal and Vima Thaiwani. Hết chú thích. Đây là nhóm người rất khác thường, hầu hết trong số họ bị điếc từ thời thơ ấu và bị mù khi lớn lên sau này, bởi vì đã có sẵn những cuốn sách tuyệt vời để giúp cho những cá nhân, nhà giáo dục và gia đình đương đầu với hội chứng Usher và những thách thức của nó, cũng như những hình thức mù điếc do tai nạn, nên chúng ta sẽ không nghiên cứu nhóm này một cách cụ thể. Xem danh sách các nguồn thông tin ở cuối trang này để tham khảo. Mặc dù vậy, chúng ta hy vọng rằng nhiều đề xuất trong chương này sẽ mang lại lợi ích cho các nhà giáo dục hoặc những người có liên quan đến người mù điếc do tai nạn. Dù cho nhóm học sinh bạn đang dạy hoặc đang làm việc cùng ở độ tuổi nào, thì bạn cũng sẽ học được nhiều điều từ việc làm quen với nhiều người trưởng thành mù điếc. Bạn sẽ bắt đầu hiểu những thách thức trong cuộc sống mà họ phải đối mặt và những khả năng mở ra cho họ. Bạn cũng sẽ học để hiểu và tôn trọng những sự lựa chọn riêng tư của họ. Khi bạn bắt đầu quen với những người trưởng thành mù điếc, bạn sẽ hiểu nhiều hơn nữa về việc giao tiếp tốt có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Đương nhiên, cách tốt nhất để tìm hiểu những người mù điếc trưởng thành là kết bạn với họ. Bạn phải liên lạc với hội người mù ở địa phương để có được thông tin về những tổ chức dành cho người mù điếc gần đấy hoặc bất kỳ cơ hội tình nguyện nào liên quan đến người mù điếc. Người mù điếc cần những sự giúp đỡ như đọc thư và mua hàng hóa, cung cấp những dịch vụ đó cho người mù điếc, giúp bạn có cơ hội tìm hiểu họ. Nếu bạn có cơ hội đó, hãy cố gắng tận dụng nó thật tốt. Hãy dành nhiều thời gian tiêu khiển và làm những việc khác với họ để bạn có thể biết được những thách thức họ phải đối mặt từ quan điểm cá nhân của họ. Việc dành thời gian giao lưu, chia sẻ đặc biệt có hiệu quả với các giáo viên, những người có thói quen điều khiển khi lên lớp. Việc chia sẻ với một người nào đó một cách tự nhiên, thoải mái, bình đẳng sẽ mở ra một cái nhìn mới mẻ về mù điếc. Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều người trưởng thành mù điếc. Bạn đã biết một vài trong số họ trong những chương trước đây, một số người khác hoàn toàn mới. Chúng tôi hy vọng biết về cuộc sống của họ sẽ giúp bạn tưởng tượng ra những kinh nghiệm sống nào sẽ cần thiết cho người trưởng thành mù điếc. Harry. Harry là một anh chàng đẹp trai 30 tuổi, thích đội nón len trước khi bắt đầu đi từ nhà đến cơ sở giáo dục ban ngày. Anh mất hoàn toàn thị lực và thính lực. Anh học được một vài ký hiệu, nhưng sử dụng chúng trong giao tiếp rất khéo léo và những người quen biết anh đều hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Khi Harry cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái, anh có thể tự làm đau, chủ yếu bằng cách kéo tai mình. Vì vậy, Harry rất cần có một thời gian biểu và những mối quan hệ đáng tin cậy, dễ hiểu. Harry có phòng riêng tại nhà, căn phòng được trang trí với những mảnh treo tường có nhiều chất liệu khác nhau. Một vài trong số đó là những thứ mà anh tự chọn trong những chuyến đi thăm cửa hàng khăn choàng ở địa phương. Anh đã học cách đi lại xung quanh nhà một cách độc lập. Phòng anh gần nhà vệ sinh, vì vậy anh có thể tự đi đến đó một cách khá dễ dàng, bất kể ngày hay đêm. Anh có một chiếc ghế yêu thích ở phòng khách, bên cạnh là một cái giỏ chứa những vật mà anh thích. Harry hầu như thích những món đồ nhỏ bằng nhựa mà anh có thể khám phá chúng rất kỹ bằng miệng hoặc tay. Lúc Harry còn nhỏ, anh đã luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của gia đình hoặc cộng đồng. Anh đi giày trượt, tham gia cắm trại và học cưỡi ngựa. Hiện tại, anh vẫn thích thú tham gia các hoạt động ngoài trời. Anh vẫn thân thiết với gia đình và dành nhiều thời gian cho họ vào buổi tối và cuối tuần. Anh rất thích thành viên mới của gia đình và rất cẩn thận khi bế đứa cháu mới sinh, nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay của bé. Harry tham dự một chương trình 3 ngày tại một trung tâm giáo dục trong khu công nghiệp cách nhà vài dặm. Tại đó, anh đặc biệt thích giờ giải lao, giờ thể dục và giao tiếp với đội ngũ nhân viên yêu thích. Trong suốt giờ thể dục, anh rất thích tập trên máy đi bộ. Các hoạt động trong ngày của anh tuân theo thời gian biểu và anh có thể nhận ra cả dấu hiệu và đồ vật giúp anh đoán được hoạt động tiếp theo là gì. Anh thường sờ hệ thống đồ vật trong thời gian biểu để đoán việc gì sẽ xảy ra và thỉnh thoảng nhắc lại các hoạt động trong ngày với một nhân viên. Người đưa cho anh các biểu tượng của các hoạt động. Vào cuối ngày, khi trở về nhà, anh pha một tách cà phê và thư giãn một chút trên chiếc ghế của mình. Harry thích có một người nào đó ngồi cạnh, mặc dù ban đầu anh có vẻ như thích ngồi một mình. Nhưng nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy thỉnh thoảng anh giơ tay ra để kiểm tra xem ai đó có còn ngồi bên cạnh không. Anh đặc biệt thấy thích nếu người đó mang một chiếc nhẫn hoặc bất cứ một món đồ trang sức nào mà anh có thể khám phá. Những người làm việc tại nhà trong nhóm của anh biết ngôn ngữ ký hiệu và thường xuyên sử dụng những câu 2-3 từ bằng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện với Harry, chủ yếu là để nhận xét về những thứ mà Harry thích thú và nói cho anh biết việc gì sắp xảy đến. Họ cũng học cách dịch những giao tiếp không lời của Harry và cách chia sẻ niềm vui với anh trong những hoạt động anh thích. Họ thường xuyên có những cuộc trò chuyện tương tác với Harry bằng cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể và điệu bộ, thông thường là mời Harry sử dụng tay của anh chạm vào tay họ hoặc thể hiện sự vui mừng trong hoạt động mà Harry tham gia lúc đó. Vivian. Vivian là một phụ nữ 30 tuổi sôi nổi. Cô ấy bị điếc sâu và khiếm thị. Chúng ta đã gặp cô trong chương 1. Cô là một người giúp việc tại bệnh viện thành phố lớn. Cô được đào tạo để làm công việc lau chùi trong khu vực phòng cấp cứu và những tầng nhà của các bệnh nhân. Trong khu vực phòng cấp cứu, cô ấy làm sạch các bồn rửa tay và khu vực xung quanh bồn rửa tay trong hai căn phòng được các bác sĩ sử dụng làm thí nghiệm. Cô cũng dọn dẹp phòng chờ dành cho các y tá và các bác sĩ tổng quát làm việc trong phòng cấp cứu sử dụng. Tại các tầng nhà bệnh nhân, cô dọn dẹp khu vực ngủ và làm việc của các bác sĩ tổng quát. Cô có một trình tự làm việc bao gồm đổ rác, dọn giường, lau chùi nhà vệ sinh. Vivian giao tiếp với người quản lý của mình bằng cách viết một vài câu đơn giản, nhưng từ lúc cô thiết lập trình tự làm việc của mình, cô không còn dịp để giao tiếp bằng cách viết nữa. Hầu hết giao tiếp hàng ngày của cô là ngôn ngữ không lời. Vivian được mọi người ở bệnh viện yêu mến. Khi cô đi qua hành lang trong lúc dọn dẹp, nhiều người chào cô bằng cách vẫy tay, cười. Vì vậy, cô có nhiều tương tác xã hội không lời. Vivian rất yêu thích công việc của mình. Khi còn là một đứa trẻ, cô đã rất yêu thích bệnh viện. Khi trở thành thiếu niên, cô thường dành nhiều thời gian ở bệnh viện để giao lưu với các y tá và phàn nàn về các bệnh thông thường. Từ khi cô làm việc cho bệnh viện này cách đây 3 năm, cô hiếm khi phàn nàn về bất cứ bệnh gì. Cô làm việc 5 giờ một ngày và nhận một khoản lương chỉ trên mức lương tối thiểu một chút. Cô nhận xét công việc của mình là rất tuyệt vời. Vivian sống trong một căn hộ gần đó với hai người bạn bị điếc. Cô và hai bạn tự làm mọi công việc như mua sắm, nấu nướng và dọn dẹp. Họ cũng nhận sự giúp đỡ trong những việc này như quản lý tiền bạc, trả tiền điện, nước và lịch hẹn từ một người hỗ trợ. Người sẽ đến thăm họ 5 buổi tối mỗi tuần và mỗi lần thăm khoảng 2 tiếng. Vivian rất thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Cô tự hào về khả năng độc lập của mình trong những việc này. Cô đặc biệt thích mua sắm và có thể tự đi lại bằng xe buýt tới một trung tâm mua sắm nhỏ, nơi cô có thể mua những thứ cô cần. Cô được học định hướng di chuyển để có thể sử dụng xe buýt an toàn. Cô cũng dùng bữa tại những nhà hàng gần đó và thích lượn lờ quanh các trung tâm mua sắm. Cô giao tiếp với người bán hàng bằng cách viết hoặc dùng cử chỉ điệu bộ. Những buổi tối rảnh rỗi ở nhà, cô đọc tạp chí, viết thư cho bạn cùng lớp và các thầy cô giáo cũ, ủi quần áo và trò chuyện với bạn cùng phòng. Thỉnh thoảng, cô gọi cho bạn bè bằng TDD. Mặc dù ngôn ngữ viết của cô không được như bình thường và thường viết sai chính tả, nhưng cô có thể bộc lộ ý kiến của mình rất hiệu quả và nhận được nhiều niềm vui từ những cuộc gọi này. Thỉnh thoảng, cô đi thăm bạn bè tại một căn nhà gần đó, nơi nhiều người điếc và mù sống với nhau trong một môi trường được giám sát. Mỗi cá nhân trưởng thành, chúng tôi trình bày trong chương này sống và làm việc trong những tình huống mà họ được khuyến khích giao tiếp, thoải mái với mọi người xung quanh. Giao tiếp tốt đóng góp rất nhiều vào việc nâng cao chất lượng sống của họ. Giao tiếp là sự kết hợp giữa khả năng của riêng họ, sự tự tin trong giao tiếp của bản thân họ, cũng như kỹ năng và sự nhạy cảm của mọi người xung quanh. Những tình huống cuộc sống này không xảy ra một lúc. Thay vào đó, nó là kết quả của nhiều năm được lên kế hoạch cẩn thận và sự cộng tác của gia đình, nhà giáo dục, các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và chính bản thân của những người mù điếc. Những kế hoạch này được xem như là một phần trong nhu cầu giao tiếp của mỗi cá nhân. Nhận ra được những nhu cầu này là điều cốt yếu để dẫn đến cuộc sống trưởng thành một cách thoải mái. Giao tiếp, điều cốt yếu để lên kế hoạch chuyển tiếp. Chuyển tiếp, chúng tôi muốn nói đến sự chuyển tiếp từ cuộc sống trường học sang hậu học đường cho những người mù điếc. Hầu như ở Mỹ, tài trợ cho giáo dục đặc biệt bị ngưng khi học sinh đó được 21 hoặc 22 tuổi. Ở những nước này, điều này xảy ra ở những lứa tuổi khác nhau hoặc có thể hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, học sinh có thể được giáo dục suốt thời kỳ ở nhà và có thể được giữ tại nhà hoặc các mái ấm lúc trưởng thành. Trong những trường hợp này, không nhất thiết phải áp dụng tất cả những thảo luận của chúng ta. Tuy nhiên, vì những thách thức giống như vai trò thay đổi, độc giả có thể thấy một chút giá trị trong phần này. Nếu bạn đã từng làm việc, thậm chí trong thời gian ngắn, với trẻ mù điếc ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn có thể đã nhận thấy sự chuyển tiếp thường gây nhiều khó khăn cho họ. Họ có thể gặp phải khó khăn với những chuyển tiếp nhỏ, như chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác trong buổi học của một ngày, hoặc đối mặt với những thay đổi trong thời gian biểu, hoặc thích nghi với người mới. Điều này xuất phát từ nhiều lý do và tất cả đều liên quan đến giao tiếp. Với một người bình thường, thị giác và thính giác là các giác quan từ xa giúp ta nhận ra những thay đổi. Ta có thể liếc nhìn xung quanh và xem người khác mặc áo khoác. Ta có thể nghe những bàn luận về việc đi ra ngoài. Vào lúc rời khỏi nhà, chúng ta đã sẵn sàng vì đã được chuẩn bị tâm thế, được cảnh báo bởi những gì chúng ta nhìn và nghe thấy. Một người mù điếc không có lợi thế này như chúng ta, không có sự giao tiếp cẩn thận từ những người xung quanh họ. Sự chuyển tiếp có thể đến với họ một cách đột ngột và họ có ít cơ hội để chuẩn bị. Hơn nữa, một người mù điếc, đặc biệt là một trẻ nhỏ, có thể thiếu một dàn ý tư duy công việc giúp em hiểu được sự thay đổi. Không nghe hoặc không thấy những gì đang xảy ra xung quanh, em không thể hình thành được những hình ảnh và ý tưởng về cách những sự vật diễn ra và tại sao chúng diễn ra. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng, ví dụ, mọi người sẽ thường tìm việc sau khi họ tốt nghiệp, nhưng một người mù điếc thì không có những kiến thức như vậy trừ khi họ được cung cấp những thông tin đó. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng những sự chuyển tiếp lớn thường hoàn toàn không được chuẩn bị. Làm cách nào để chúng ta, những giáo viên hoặc những người cung cấp các dịch vụ khác, có thể giúp những người mù điếc một quá trình chuyển tiếp thành công? Rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Đầu tiên là có thể hành động dựa trên mức độ kế hoạch. Chúng ta cần chắc chắn rằng tất cả những người và tổ chức có liên quan đến tương lai của cá nhân học sinh mù điếc có những quan điểm thực tế và có những kế hoạch hiệu quả có thể thực hiện được để hoàn thành những quan điểm này. Để thực hiện điều này, chúng ta cần chắc rằng giao tiếp là vấn đề trọng tâm. Chúng ta có thể chuẩn bị cho mỗi học sinh với những thay đổi cụ thể mà họ sẽ trải qua. Cuối cùng, chúng ta có thể tìm ra cách giao tiếp riêng biệt của mỗi cá nhân trong suốt giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này. Chúng ta cùng xem xét mức độ kế hoạch trước. Con người, trung tâm của kế hoạch. Bất kỳ một kế hoạch chuyển tiếp tốt nào cho các học sinh mù điếc cũng sẽ nhận thấy tầm quan trọng của giao tiếp trong việc quyết định chất lượng cuộc sống trưởng thành sau này của học sinh. Đó là kết quả của quá trình giao tiếp mở, xuyên suốt và tôn trọng giữa học sinh và những người quan trọng trong cuộc đời học sinh đó. Một nhóm lên kế hoạch chuyển tiếp tốt sẽ đặt học sinh ở vị trí trung tâm để những sở thích, tài năng và ước mơ của chính cá nhân đó được hướng dẫn. Cuộc trò chuyện về tương lai của học sinh ấy rất quan trọng, có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào và trong bất cứ hình thức nào mà cá nhân đó cảm thấy giao tiếp được. Nhớ lại những thảo luận trước của chúng ta về tầm quan trọng của sự tôn trọng những chủ đề yêu thích của học sinh trong những cuộc trò chuyện với em sẽ rất có ích. Những chủ đề khác nhau này, nếu được ủng hộ và mở rộng, có thể cung cấp những dấu hiệu để khám phá những lựa chọn nghề nghiệp, cuộc sống cho mỗi học sinh. Các bạn có nhớ rằng Vivian bắt đầu yêu thích các cô y tá khi còn là một đứa trẻ? Thành công hiện nay của cô khi là một nhân viên giúp việc trong bệnh viện có thể liên quan trực tiếp đến sở thích thời thơ ấu này, cái mà cô thể hiện qua hành động, vẽ, ngôn ngữ dấu hiệu, ngôn ngữ viết. Các giáo viên và những người làm công việc hướng dẫn nghề nghiệp tôn trọng và khuyến khích những diễn tả về sở thích khi họ nói chuyện với Vivian và đặt nền tảng cho sự thành công trong nghề nghiệp của Vivian trong tương lai. Một hình mẫu tuyệt vời cho tiến trình lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm là tiến trình kế hoạch tương lai cho cá nhân. Thông qua tiến trình này, một sơ đồ về những sở thích, điểm mạnh, các mối quan hệ và nguồn hỗ trợ được xác định. Do đó, một kế hoạch chuyển tiếp có thể phát triển từ những tình huống nhất định. Thực hiện tiến trình này yêu cầu những cuộc trò chuyện đã được suy nghĩ kỹ càng giữa nhiều người, học sinh, gia đình, chuyên gia giáo dục, các tổ chức dịch vụ cộng đồng và bạn bè. Hãy để học sinh đó tham gia thảo luận về tương lai của mình bất cứ khi nào có thể. Hãy cung cấp những người phiên dịch có đủ kỹ năng để giúp học sinh hiểu được và tham gia vào quá trình trao đổi ý kiến. Điều này có nghĩa là người phiên dịch phải là người thân thiết với học sinh, biết được khả năng, kinh nghiệm và những giới hạn về giác quan của cô. Để học sinh tham gia vào quá trình thảo luận sẽ làm thay đổi sự tự nhiên của cuộc họp. Dĩ nhiên, không phải lúc nào điều này cũng có thể, đặc biệt là nơi mà các học sinh chậm phát triển trí tuệ nặng được quan tâm để phiên dịch mọi thứ đang diễn ra trong cuộc họp về tương lai của các học sinh này. Trong trường hợp đó, bạn phải dựa trên những giác quan thông thường và thái độ của bạn đối với việc tôn trọng thật sự. Đối với học sinh ấy, để giúp em tham gia một cách đầy đủ nhất trong khả năng cho phép. Hãy nhớ rằng, thậm chí em có thể không hiểu hết mọi thứ, nhưng em vẫn hiểu một chút. Cố gắng hỗ trợ bền bỉ để giúp em thực hiện điều đó. Nếu thảo luận những lựa chọn quan trọng, điều mà học sinh không thể hiểu khi chúng được diễn đạt bằng lời nói, hãy cố gắng nghĩ ra những cách có thể giáo dục học sinh đó để giúp em hiểu được cơ sở tất yếu của những lựa chọn. Điều này có nghĩa là dành thời gian lên lớp chuẩn bị cho việc thảo luận. Bạn có thể đơn giản hóa các khái niệm để giúp họ có thể tiếp cận. Ví dụ, bạn có thể vẽ tranh hoặc làm mẫu các tình huống công việc khác nhau. Bạn có thể sử dụng các mục tiêu quan trọng để trình bày về chúng và bạn có thể quan sát phản ứng của học sinh. Với một vài học sinh, bạn có thể dạy các em những khái niệm và từ vựng liên quan đến những lựa chọn sắp tới. Đối với những học sinh có ít ngôn ngữ chính thức, bạn phải dựa trên hành vi để biết sở thích của họ. Bạn có thể nhận ra, ví dụ, một học sinh nào đó thích ở bên cạnh người khác để làm việc một mình hoặc thích các hoạt động vận động hơn là ngồi yên. Thỉnh thoảng, các em có khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi trực tiếp và lựa chọn hoặc có thể diễn tả những thứ họ yêu thích. Trong những trường hợp này, cần dựa vào những người hiểu học sinh đó nhất để giúp dịch những mong ước của em cho nhóm lên kế hoạch. Tiếp tục hướng dẫn em lựa chọn bằng cách tạo ra những cơ hội thường xuyên cho em lựa chọn hàng ngày và tôn trọng sở thích của em. Những học sinh thành công trong việc lựa chọn là những học sinh có nhiều năm luyện tập. Bạn càng sớm tôn trọng những lựa chọn của học sinh, chúng càng sớm thành công trong quá trình chuyển tiếp này. Sự tham gia của gia đình. Sự tham gia của gia đình học sinh, cha mẹ, ông bà, anh em, cô, chú trong quá trình lập kế hoạch cho cuộc sống trưởng thành của học sinh mù điếc rất quan trọng. Thông thường, gia đình là người có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc đứa trẻ và tiếp tục có trách nhiệm cho đến sau này. Quá trình lên kế hoạch nên bao gồm việc giúp cho người mù điếc tiếp tục giữ mối quan hệ với gia đình và ngược lại. Nó cũng nên giúp làm vững chắc thêm những mối quan hệ tương hỗ này. Điều đó cũng có nghĩa là nhà giáo dục sẽ lên kế hoạch để dạy cho học sinh những kỹ năng giúp các em tham gia nhiều hơn vào đời sống gia đình. Ví dụ, hệ thống giao tiếp để các thành viên trong gia đình mở rộng, có thể hiểu ý nghĩ và mong muốn của em. Bất kỳ kế hoạch dài hạn nào cho học sinh mù điếc cũng phải bao gồm ước mong cụ thể của gia đình với tương lai của con họ. Nó phải thể hiện được tầm quan trọng của việc tiếp tục có sự giao tiếp tốt giữa gia đình và học sinh mù điếc. Bản đồ giao tiếp cá nhân và hoặc tập hồ sơ giấy tờ của học sinh. Cố gắng phát triển một bản đồ giao tiếp sẽ giúp học sinh gắn kết với các tình huống trong công việc và đời sống. Mỗi bản đồ sẽ cung cấp thông tin để nhận biết khả năng, phương pháp, sở thích và nhu cầu trong lĩnh vực giao tiếp của học sinh. Một bản đồ giao tiếp tốt thường là một đoạn phim trình chiếu việc học sinh giao tiếp thành công trong các tình huống khác nhau. Nó có thể, ví dụ, trình bày việc học sinh có một cuộc hội thoại thú vị, sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu với bạn bè và giáo viên, đọc và sử dụng chữ Braille, sử dụng các ký hiệu tiền chữ viết để giao tiếp trong các tình huống công cộng, viết chữ Braille trong nhật ký cá nhân và sử dụng máy vi tính để giao tiếp bằng Internet. Cũng có thể thấy một học sinh khác dùng sách giáo khoa để diễn tả nhu cầu đáp ứng bằng ngôn ngữ dấu hiệu, sử dụng công thức nấu ăn bằng hình ảnh để nấu một bữa ăn đơn giản, sử dụng cử chỉ điệu bộ để diễn tả cảm xúc hoặc đọc tạp chí trong suốt thời gian rảnh rỗi. Một đoạn video thường có những hàng chữ giải thích và đưa thêm thông tin về phương tiện giao tiếp yêu thích của học sinh. Các chủ đề giao tiếp, điểm mạnh trong giao tiếp và các nhu cầu cá nhân, các thành viên trong gia đình có thể cung cấp thêm những thông tin quan trọng cho đoạn video. Nếu được, bản thân học sinh nên tham gia vào việc chuẩn bị những đoạn phim này, tham gia vào việc quyết định nội dung và những người sẽ được xem. Vì giao tiếp của mỗi học sinh mù điếc là vô cùng độc đáo, nên mỗi đoạn phim hoặc bản đồ giao tiếp nên được cá nhân hóa cao. Những sự điều chỉnh giao tiếp và đào tạo trong những môi trường mới. Nhóm lập kế hoạch cần chắc chắn rằng người hỗ trợ và bạn bè trong môi trường mới, nơi học sinh mù điếc sẽ sống hoặc làm việc, có thể giao tiếp tự nhiên và hiệu quả với học sinh đó. Đa số những người cần được tập huấn sẽ là thành viên trong cộng đồng, gia đình và đồng nghiệp. Nếu những người xung quanh em không có những kỹ năng giao tiếp phù hợp, người mù điếc sẽ không chỉ cảm thấy cô đơn mà còn thiếu những khái niệm và ý tưởng giúp em làm việc hiệu quả và thoải mái. Những kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu rất hữu ích cho những người có liên hệ thường xuyên với người mù điếc. Những kỹ năng hữu ích khác có thể là kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, chữ nổi Braille, kỹ năng máy tính, khả năng thao tác và thích ứng với các dụng cụ. Những kỹ năng được dạy sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân học sinh. Tập huấn cần gắn với những điều chỉnh môi trường và sự hỗ trợ trong lĩnh vực giao tiếp sau này. Ví dụ, một người trưởng thành mù điếc và người đọc được chữ Braille nên có nhãn Braille, lịch, các thực đơn, máy vi tính và sách phù hợp có sẵn trong môi trường của em. Những người sử dụng tranh ảnh như là hình thức giao tiếp cơ bản nên được chuẩn bị sẵn nhiều tranh ảnh có nghĩa, bao gồm hệ thống thời gian biểu bằng hình, nhãn, sách, công thức nấu ăn, thực đơn và tranh ảnh. Những ảnh này có thể mang lại nhiều niềm vui trong suốt thời gian rỗi. Nhóm lập kế hoạch cũng cần chắc chắn sẵn có một người nào đó quen thuộc với kỹ năng và nhu cầu giao tiếp riêng của từng cá nhân mù điếc. Người này sẽ đưa ra những lời khuyên về sự thích ứng với môi trường và các dụng cụ phù hợp. Hơn nữa, các chuyên gia nhìn kém và chuyên gia thính học có thể giúp để chắc chắn rằng sự điều chỉnh giác quan phù hợp với giao tiếp. Tiếp tục hỗ trợ giao tiếp. Người mù điếc trưởng thành tiếp tục cần hỗ trợ trong giao tiếp để có thể tương tác tự do với nền văn hóa xung quanh họ. Điều đó có nghĩa họ cần những dịch vụ phiên dịch chất lượng và hoặc những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân. Với sự hỗ trợ này, một người trưởng thành mù điếc có thể trở nên năng động hơn trong việc tụ tập, gặp gỡ, hẹn hò và những hoạt động khác trong khu vực công cộng, nơi những người khác có thể không quen với cách thức giao tiếp của họ. Nhóm lập kế hoạch nên tìm kiếm để chắc chắn rằng những dịch vụ này dễ dàng tiếp cận và người mù điếc biết cách để tận dụng mọi thuận lợi từ đó. Những hệ thống ngôn ngữ bẩm sinh. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp nên nỗ lực để chắc rằng phải có ít nhất một khoảng thời gian nào đó trong một ngày bình thường của người lớn mù điếc, cả trong và sau khi chuyển tiếp, để họ có thể giao tiếp theo cách mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Chúng ta tin vào khả năng ngôn ngữ của mình và xã hội thúc đẩy nó tốt hơn. Một người mù điếc sẽ tìm thấy bạn của họ giữa những người cùng sử dụng chung một ngôn ngữ. Khi ngôn ngữ này khác với ngôn ngữ của nhiều người mù điếc, thường liên quan đến việc sờ chạm kèm với ngôn ngữ ký hiệu hoặc chữ in hoặc hệ thống tranh ảnh, sự quan tâm xã hội sẽ làm hạn hẹp khả năng kết bạn của họ. Hơn nữa, những hệ thống này thường chậm chạp và khó khăn, tốn nhiều thời gian nên sẽ làm cho cuộc trò chuyện trở nên khó khăn đối với nhiều người. Thỉnh thoảng những hệ thống này cùng với khả năng nhận thức hạn hẹp của người sử dụng gây khó khăn hơn ngay cả khi trao đổi những ý kiến đơn giản nhất. Điều đó sẽ hạn chế số lượng tình huống mà trong đó có những người thích hợp và có thiện chí giao tiếp với người mù điếc. Tiếp tục phát triển giao tiếp. Khả năng giao tiếp của con người không bao giờ ngừng phát triển. Người mù điếc không là ngoại lệ. Họ sẽ tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp trong suốt cuộc đời nếu được rèn luyện và có những cơ hội tốt. Nhóm lập kế hoạch cho người mù điếc nên tiên liệu trước về sự tiếp tục phát triển này. Một học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nên được tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu lưu loát để ngôn ngữ của em có thể mở rộng hơn trong suốt thời kỳ trưởng thành. Học sinh sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng tranh ảnh nên được tiếp xúc với những tranh ảnh có nhiều ý nghĩa hơn và hệ thống tranh giao tiếp của em sẽ tăng lên. Kỹ năng đọc chữ Braille và chữ in có thể được duy trì và mở rộng thông qua việc tiếp tục tiếp xúc và luyện tập trong những tình huống có nghĩa và các cuộc đối thoại hàng ngày theo phong cách của người trưởng thành sẽ gia tăng sự thành thạo với các kỹ năng hội thoại hiệu quả. Giao tiếp, điều cốt yếu để chuẩn bị cho từng cá nhân. Chúng ta hãy gặp thêm hai người mù điếc nữa để nhận thấy rằng giao tiếp có thể giúp làm giàu cuộc sống của họ. Chúng ta đã gặp Mary trong chương 1, chương 8 và chương 11. Mary, 22 tuổi, bị điếc sâu nhưng vẫn sử dụng được một chút thị giác. Cô bị bại não, nghĩa là chỉ đi được một khoảng ngắn trước khi cảm thấy mệt. Ngay cả khi có khuyết tật vận động, cô vẫn thích những công việc liên quan đến di chuyển xung quanh. Cô thích đi dạo với chiếc xe đẩy màu đỏ và thích được ra ngoài. Mary tham gia một chương trình ban ngày dành cho người đa tật nơi cô làm việc cá nhân với người hỗ trợ. Mary rất thích người hỗ trợ này vì chị ấy đã học cách hiểu những biểu hiện giao tiếp tinh tế của Mary. Chị ấy cũng rất tôn trọng Mary và sử dụng những tín hiệu xúc giác, dịu dàng, các đồ vật và những cử chỉ, dấu hiệu đơn giản, nhẹ nhàng để trò chuyện với Mary về những hoạt động trong ngày và những giao tiếp xã hội thông thường. Hàng ngày, chị ấy thường trao đổi ý kiến rất tự phát với Mary trong suốt khóa học. Trong chương trình 3 ngày, vào buổi sáng, Mary làm việc ở trung tâm tái chế tại một trường cao đẳng địa phương. Cô đẩy một chiếc xe chứa đầy những chiếc lon và đổ chúng vào một thùng lớn. Cô thích đi bộ trong khi đẩy chiếc xe có bánh lăn này vì nó có thể hỗ trợ vận động cho cô. Cô mỉm cười khi cầm đồ vật dùng để diễn tả rằng cô đang chuẩn bị đi đến trung tâm tái chế. Một cái lon được đập dẹp trên bảng. Cô thích cả công việc lẫn chiếc xe chở cô đến đó. Mary sống tại nhà với mẹ và em gái. Cô rất yêu họ và thấy hạnh phúc nhất với tình thương của họ. Họ có những kỳ nghỉ gia đình và đi thăm bạn bè trong vùng. Trong giao tiếp, ngoài ngôn ngữ cơ thể, cô còn sử dụng nhiều vật dụng có sẵn khác nhau ở nhà và trong chương trình 3 ngày, chúng luôn dễ tiếp cận. Do đó, khi cô muốn đi vệ sinh, đi ra ngoài, đi dạo bộ hoặc thực hiện các hoạt động khác, cô có thể dễ dàng tìm thấy đồ vật phù hợp và cầm đến cho nhân viên trung tâm hoặc các thành viên trong gia đình. Cô cũng hiểu và sử dụng vài cử chỉ cơ bản với các thành viên trong gia đình và tất cả các nhân viên trong chương trình. Bill, 28 tuổi và mù điếc hoàn toàn. Công việc của Bill là lắp ráp các thiết bị y tế. Anh làm việc trong một công ty nhỏ, sản xuất máy trợ tim và phổi, sử dụng trong phòng cấp cứu và ở khoa tim phổi. Bill lắp ráp các bộ phận nhỏ của những máy này. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải có những kỹ năng thao tác tay cực kỳ khéo léo. Anh thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Anh làm 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Người giám sát và các đồng nghiệp trò chuyện với anh bằng cách dùng ngón trỏ viết các chữ in hoa vào lòng bàn tay anh. Thỉnh thoảng, anh cũng dùng máy Teletouch, một thiết bị xách tay có bàn phím và một khung bright, hoạt động bằng cách chạm vào bàn phím. Để trò chuyện với họ, anh viết chữ in trên giấy. Từ khi anh bắt đầu làm việc ở đó cách đây 5 năm, nhiều nhân viên bắt đầu học bảng chữ cái ngón tay và dần dần cảm thấy sử dụng nó thoải mái khi giao tiếp với anh trong giờ nghỉ giải lao hoặc trong giờ ăn trưa. Bill nhận lương theo giờ và nhiều hơn mức lương tối thiểu. Anh cũng có kỳ nghỉ và bảo hiểm y tế. Anh hài lòng với công việc của mình nhưng cũng mong có công việc khác thú vị hơn. Anh vừa kết hôn và sống với vợ trong một thị trấn gần nơi làm việc. Anh sử dụng dịch vụ giao thông dành cho người khuyết tật của địa phương đi làm hàng ngày. Bill luôn thích làm các công việc thợ mộc. Anh thích đồ gỗ và thích sửa chữa chúng. Vì vậy, anh cố gắng đi đến chợ bán đồ cũ để mua đồ gỗ. Vợ, mẹ hay ông bà của anh thường đưa anh đến đây. Vào buổi tối, anh thường sửa lại ghế cũ hoặc đóng mặt ghế, một kỹ năng anh đã học ở trường. Anh cũng thích học chữ Braille, đặc biệt những cuốn sách về lịch sử hoặc đồ cổ. Vợ anh bị điếc, thường dịch những tin tức buổi tối trên TV cho anh từ những thuyết minh phụ đề trên TV thời sự. Vì vậy, anh có thể nắm bắt các tin tức thời sự. Anh rất thích điều này. Anh sử dụng máy TDD để gọi cho bạn bè. Anh thường dùng dịch vụ thu phát sóng của địa phương dành cho người điếc để nói chuyện với những người bạn không có máy TDD. Bill và vợ tham gia vào một nhóm ở nhà thờ. Nhóm này có nhiều thành viên, cả người điếc và người nghe được đều sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu. Nhóm nhà thờ này giúp Bill có các hoạt động xã hội. Bill và vợ có lúc tham gia cùng nhau, có lúc tham gia riêng trong các hoạt động tín ngưỡng, học kinh thánh và các hoạt động xã hội khác. Họ cũng tham gia các hoạt động mà nhà thờ tổ chức như đi dã ngoại, các hoạt động cầu nguyện tập thể, họp mặt với mọi người trong khu vực hoặc toàn quốc. Có vài lần anh đã đi máy bay để tham gia các buổi họp mặt toàn quốc này. Bill cũng thích đi du lịch một mình và nhiều lần trong năm đi thăm bạn bè ở các bang lân cận. Đa số bạn bè của anh là bạn cùng lớp và các thầy cô giáo. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào để có thể giúp những cá nhân như Mary và Bill chuẩn bị cho họ có những sự chuyển tiếp thành công. Vấn đề giao tiếp nào cần được chú ý trong thời gian trước và trong suốt quá trình chuyển tiếp từ học sinh thành người lớn? Giao tiếp, vấn đề xã hội cần được quan tâm. Hiện tại, chúng ta hãy nhìn rộng hơn về việc dạy những kỹ năng giao tiếp biệt lập và nghĩ về việc phát triển một chu trình xã hội có thể nuôi dưỡng sự tự tin và sự bày tỏ. Mặc dù dạy trẻ những kỹ năng tranh luận trong giao tiếp giúp trẻ giao tiếp với nhiều người khác nhau rất quan trọng, nhưng chúng ta phải luôn xem xét toàn bộ cuộc sống mang tính xã hội của một người mù điếc. Những mối quan hệ xã hội phong phú sẽ góp phần rất to lớn vào sự thành công của một người mù điếc. Cả Mary và Bill có cuộc sống xã hội phù hợp, có thể nguyên nhân là do họ có khả năng giao tiếp. Giúp một học sinh bước vào cuộc sống trưởng thành chính là làm thỏa mãn các mối quan hệ xã hội bao gồm có các cuộc đối thoại xã hội với học sinh nhằm giúp mở rộng và gia tăng sự tự tin và các sở thích. Giới thiệu học sinh ấy với bạn bè, những người cùng sử dụng cách giao tiếp giống họ và giúp họ nhiều cơ hội để có những mối quan hệ thật sự. Giúp học sinh ấy biết về việc mất giác quan của mình và ảnh hưởng của nó. Giúp cho thành viên trong cộng đồng thành thạo trong việc sử dụng các kênh giao tiếp mà học sinh mù điếc dùng. Gộp tất cả những điều này lại sẽ giúp học sinh mù điếc hướng tới một cuộc sống có sự tham gia vào xã hội và thỏa mãn những ước mơ của chính họ. Nỗ lực và thiện chí giúp đỡ học sinh mù điếc của giáo viên dựa trên tầm nhìn của họ về cuộc sống trưởng thành của người mù điếc. Biết được người mù điếc trưởng thành như thế nào là cách tốt nhất để làm điều đó. Làm rõ những lựa chọn tương lai. Khi bắt đầu làm việc với trẻ mù điếc, chúng ta có thể trò chuyện một cách rõ ràng với em về những chuyện sắp xảy đến để cảnh báo và cho em thời gian chuẩn bị. Chúng ta nên lập một thời gian biểu ở trường thật rõ ràng cho em và tìm cách trò chuyện thích hợp với em về thời gian biểu đó. Sử dụng đồ vật, tranh ảnh, chữ in hoặc thời gian biểu và hoặc lịch bằng chữ nổi. Chương 8 có đề cập chi tiết về tầm quan trọng của thói quen, sự uyển chuyển trong thói quen và hệ thống lịch. Chúng ta làm việc này với sự tôn trọng con người và tôn trọng sự lo lắng to lớn khi một người bị hạn chế về nghe và nhìn gặp phải trong giai đoạn chuyển tiếp. Xem xét sự chuyển tiếp từ trường học sang cuộc sống không trường học. Trò chuyện về điều sẽ diễn ra khi học sinh rời ghế nhà trường rất quan trọng. Ở hầu hết các mức độ, điều tốt nhất là nói cho họ biết về điều gì sắp xảy ra. Điều này có thể bắt đầu rất sớm, thậm chí trẻ nhỏ cũng nên có cơ hội gặp những người lớn hơn trên mọi nẻo đường, những người có những tình huống sống và làm việc khác nhau, đặc biệt quan trọng cho trẻ mù điếc nhỏ gặp những người mù điếc lớn, vì như thế chúng sẽ có những suy nghĩ cụ thể về cách những người trưởng thành này sống và nơi họ làm việc. Những hình mẫu này cung cấp những hình ảnh cụ thể và những mục tiêu tích cực trong suốt thời gian chuyển tiếp. Nếu như không có người mù điếc nào sống bên cạnh như là tấm gương cho trẻ nhỏ, bạn cũng có thể tìm những người mù điếc trưởng thành khác để động viên tinh thần cho chúng. Những kinh nghiệm này cần thiết cho tất cả các mức độ nhận thức, thậm chí trẻ mù điếc có mức độ chậm phát triển nặng cũng được hưởng lợi từ việc tìm hiểu những tình huống công việc và cuộc sống nơi mà những người như em đã thành công. Những đồ vật quen thuộc. Những người trưởng thành mù điếc, đặc biệt là những người chậm phát triển và những người không có nhiều vốn từ, cần được tiếp cận với những vật cụ thể, quen thuộc, mang lại cho họ cảm giác thoải mái khi họ rời bỏ một tình huống sống quen thuộc. T.W. Winnicott, một nhà phân tích tâm lý người Anh, đã viết rất nhiều về tầm quan trọng của cái mà ông gọi là những vật chuyển tiếp trong sự phát triển của trẻ em. Hầu hết trẻ em một lúc nào đó cảm thấy an toàn hơn khi nằm ngủ với một cái chăn hoặc một chú gấu bông khi xa mẹ, và khi bước vào một tình huống mới, người lớn, cho dù là khuyết tật hay không, thường hay tạo những vật chuyển tiếp cho riêng họ trong những thứ yêu thích như quần áo, quyển sách hay những vật may mắn. Đối với những người trẻ mù điếc và có rất ít ngôn ngữ, một vật đặc biệt nào đó có thể rất quan trọng với họ, mang lại cho họ cảm giác an toàn, mùi hương, cảm giác đụng chạm hoặc sự kích thích về mặt thị giác và thính giác của một vật cụ thể cực kỳ quan trọng, vì sự giới hạn trong việc liên hệ thính giác và thị giác với những vật thể ở một khoảng cách. Vật này hay những vật khác có thể trở nên quan trọng hơn trong suốt thời kỳ chuyển tiếp khi họ lo lắng nhiều hơn. Khi chúng ta cho phép những thanh thiếu niên trong giai đoạn chuyển tiếp có vật mà họ cần là rất quan trọng, chúng ta cần nghĩ ngay đến những thứ ta thường gắn chặt hàng ngày như xe, những bộ quần áo đặc biệt, thú cưng hoặc máy vi tính để có thể đồng cảm với người mù điếc. Nếu sự phù hợp tuổi tác là mối lo lắng trong một vài trường hợp đặc biệt nào đó, có rất nhiều cách sáng tạo để giúp cho việc mang theo vật yêu thích và vẻ bề ngoài của người trưởng thành được chấp nhận nơi công cộng. Có thể sử dụng ví hay ba lô để mang theo vật quen thuộc đó, và học sinh cần được dạy trong tình huống nào và nơi nào thì có thể cầm vật yêu thích trên tay. Cũng cần nói rằng, phòng ngủ của bất kỳ ai cũng phải luôn được tôn trọng như là nơi riêng tư mà họ có bất cứ cái gì họ muốn và họ có thể tận hưởng sự riêng tư một lúc nào đó trong ngày. Chúng tôi trò chuyện nhiều với người khác bằng cách liên hệ với những không gian vật thể xung quanh họ. Nếu có thể, người mù điếc nên được khuyến khích lựa chọn đồ đạc trong bất kỳ không gian mới nào, đặc biệt là một phòng ngủ mới. Họ nên được giúp đỡ để sắp xếp căn phòng theo cách họ muốn. Chú ý tới những chi tiết vật dụng giúp quá trình chuyển tiếp suôn sẻ hơn. Chúng ta cũng nên để cho người mù điếc biết họ đang quản lý một khu vực rất quan trọng thuộc về họ, môi trường sống của họ. Tất cả những người liên quan đến người mù điếc có thể muốn sắp xếp môi trường cho họ, vô thức hay ý thức nghĩ rằng khuyết tật của họ làm cho họ không quan tâm hoặc không có khả năng để làm điều đó cho chính họ. Điều này không phải luôn luôn đúng. Chúng ta càng tôn trọng không gian riêng tư của họ và nhu cầu về những đồ vật có ý nghĩa với họ, quá trình chuyển tiếp càng suôn sẻ. Sự quan tâm kiểu này mang lại cho trẻ môi trường sống dài lâu trước khi quá trình chuyển tiếp thành người trưởng thành diễn ra, sẽ mang lại lợi ích to lớn suốt quá trình chuyển tiếp. Lúc quá trình này diễn ra, thanh thiếu niên đã có sẵn những vật có ý nghĩa để mang theo. Anh cũng sẽ cảm thấy có khả năng làm cho môi trường riêng của mình trở nên thoải mái. Tiếp tục những mối quan hệ. Trong suốt quá trình chuyển tiếp, mọi người không những cần duy trì những vật quan trọng mà còn cần tiếp tục các mối quan hệ, giúp họ có cách duy trì liên lạc với những người quan trọng, thành viên gia đình, các giáo viên cũ. Bạn bè sẽ hữu ích cho những người mù điếc trong môi trường mới. Ví dụ, cả Vivian và Bill vẫn liên lạc với bạn bè và giáo viên cũ. Chúng ta có thể chuẩn bị cho những tình huống này bằng cách dạy họ những kỹ năng như viết thư hoặc sử dụng máy TDD. Những kỹ năng này có thể được dạy ở nhiều mức độ khác nhau, vì một người không thể tự một mình viết thư hoặc gọi điện không có nghĩa không giúp họ thực hiện bằng những cách mà họ có thể làm. Có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, dịch, cung cấp các mẫu câu trò chuyện, giúp sửa lỗi chính tả, làm mẫu cách viết một lá thư hoặc kỹ năng gọi điện thoại, một mẫu giấy viết ngoằn ngoèo, một bức tranh hoặc một vật dẹp dính trên giấy có thể được xem như là một lá thư. Có những mối quan hệ cá nhân ý nghĩa và kéo dài rất cần thiết cho học sinh đang chuyển tiếp. Chúng ta tạo ra bất kỳ phương tiện nào có thể để làm cho sự liên lạc đó trở nên dễ dàng hơn. Phiên dịch trong tình huống mới. Hãy là người phiên dịch cảnh báo cho học sinh khi bạn đang ở cùng em trong những tình huống mới. Giúp em nhận biết những thứ em không thể biết ngay lập tức thông qua thị giác và thính giác. Trong một môi trường vật chất hoàn toàn mới, nghĩa là hãy cẩn thận khi chỉ cho em biết về môi trường này thông qua nhìn hoặc sờ. Vì vậy, bạn phải dự tính một khoảng thời gian vừa đủ cho việc này khi lên kế hoạch thăm môi trường mới. Hãy cho phép em sờ hoặc khám phá càng nhiều càng tốt và hãy để em biết bạn ở cùng em khi em làm những việc đó. Hãy gọi tên những vật và người không quen thuộc. Nếu bạn giả vờ bị mù điếc trong một môi trường hoàn toàn mới, bạn sẽ có vài suy nghĩ về tầm quan trọng của ngôn ngữ và từ vựng. Gọi tên những vật mới có thể giúp có cảm nhận về chúng và mang lại cảm giác hiểu biết. Điều này có thể làm giảm rất nhiều lo lắng. Hãy để học sinh biết về những gì xảy ra khi các bạn ở đó. Nếu em có thể hiểu ngôn ngữ, bạn hãy phiên dịch cho em. Ví dụ, bạn có thể nói, một con chó mới vào. Đó là một con chó màu đen, lớn. Bây giờ nó đang ăn trong cái đĩa thức ăn trên nền nhà. Nếu học sinh này không hiểu ngôn ngữ, bạn nên để em tiếp xúc với những gì đang xảy ra thông qua sờ hoặc nhìn bất cứ lúc nào có thể. Bạn thường muốn em tiếp xúc bằng cách đó, ngay cả khi em hiểu ngôn ngữ. Quá trình sờ chạm vào đồ vật và sự kiện sẽ làm nền cho ngôn ngữ và thắp nên niềm vui. Nghĩa là bạn đang hành động như mắt và tai của học sinh. Làm như vậy trong bất kỳ tình huống mới nào sẽ giúp em nhận biết về những thứ mới xung quanh. Việc phiên dịch trong suốt buổi ghé thăm môi trường mới sẽ là một ví dụ tuyệt vời cho những người gặp người mù điếc lần đầu. Từ những hành động của bạn, họ sẽ thấy bạn đã tin tưởng như thế nào vào việc người mù điếc xứng đáng biết tất cả những gì tồn tại hay xuất hiện xung quanh em. Sự tôn trọng của bạn đối với người mù điếc, mong muốn của bạn về việc quan tâm tất cả những ý kiến và phản ứng của em và sự điều chỉnh nhịp tương tác của bạn. Tất cả những điều này sẽ là sự giúp đỡ lớn lao với em và được xem là hình mẫu cho những người khác ở bất kỳ môi trường mới nào. Những cảm xúc về sự chuyển tiếp. Hãy nói chuyện trực tiếp và bình thản với học sinh mù điếc về những cảm giác trong tình huống mới và khuyến khích anh ta làm như vậy. Gọi tên những cảm giác của cả bạn và học sinh đó sẽ giúp anh ta có cái nhìn về chúng. Điều này cũng giúp học sinh gia tăng cảm giác điều khiển trong môi trường mới. Việc chia sẻ những cảm xúc thành công dựa trên kinh nghiệm của học sinh trong việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, điều này nên là một phần trong chương trình giáo dục của học sinh. Ví dụ, có thể nói, tôi cảm thấy giận dữ vì tôi không muốn sống ở đây, thì thích hơn nhiều so với việc diễn ra hành động cảm xúc đó. Và những câu nói như vậy có thể là cơ hội để bắt đầu cuộc thảo luận về những ý kiến và tình cảm. Nếu học sinh có đủ ngôn ngữ, em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong thời gian chuyển tiếp từ những câu chuyện về những sự chuyển tiếp của người khác và những cảm xúc xung quanh họ. Kể cho em, chẳng hạn như bạn cảm thấy lo lắng khi bạn tốt nghiệp trường trung học và không biết bạn sẽ làm gì sắp tới. Có thể sẽ thực sự giúp đỡ em. Tưởng tượng có thể có những cuộc trao đổi như thế với một học sinh có thể là động lực cho bạn và giáo viên của trẻ mù điếc cố gắng cung cấp cho em ngôn ngữ liên quan đến chủ đề đó. Thảo luận về những cảm xúc có thể xảy ra ở tất cả các mức độ và nhiều cách khác nhau, thậm chí khi không có ngôn ngữ, tranh ảnh hoặc dùng cử chỉ điệu bộ để bình luận về những cảm xúc một cách hữu ích. Ví dụ, nếu bạn thăm một học sinh đang trong giai đoạn chuyển tiếp và bạn thấy điệu bộ rất buồn bã của em, bạn có thể phản ánh sự buồn bã đó với em bằng cách vẽ một bức tranh của chính em trong tình huống này với sự thể hiện nỗi buồn rất rõ ràng. Một bức tranh như vậy, không cần sự bình luận, sẽ thể hiện cho em biết là bạn thấy và tôn trọng cảm xúc của em. Làm như vậy trong tình huống đó cũng sẽ làm mẫu sự tôn trọng cảm xúc của bạn cho người khác. Hãy nhận ra bạn có thể làm mẫu sự tôn trọng cảm xúc ngay cả khi bạn không thể thay đổi tình huống làm nảy sinh cảm xúc. Ví dụ, có rất nhiều lựa chọn có sẵn vì có ngân quỹ hay những tình hình tài chính khác về nơi ở của một học sinh nếu em phải chia phòng với bạn khác trong khi em không thích thế, hoặc nếu em phải làm một công việc không thích, bạn có thể làm ít nhất 3 việc. Bạn có thể lắng nghe sự giận dữ của em và để anh ta biết điều đó một cách rõ ràng. Trong những cách có thể, rằng bạn nghe và bạn hiểu, bạn có thể chia sẻ sự bực bội của bạn và bạn có thể sắp xếp để em có thể lựa chọn trong lĩnh vực mà bạn có thể kiểm soát. Ví dụ, em có thể không thích chia phòng với người khác, nhưng em có thể chọn những đồ đạc trong phòng mà em thích hoặc xếp chúng theo cách em thích. Điều này làm cho việc chia phòng với người khác trở nên dễ chịu hơn. Em không thích công việc phải làm, nhưng em có thể làm những nhiệm vụ nhỏ trong công việc đó để mang lại sự thỏa mãn. Hoặc em có thể có vài tương tác xã hội mà em thích trong công việc đó. Hãy phản ánh cảm xúc của em trong tình huống đó và hồi đáp chúng bằng những cách có thể giúp em đạt được hình ảnh tốt về chính con người trưởng thành của em. Giao tiếp trong những tình huống mới. Học sinh mù điếc và những người đang trong giai đoạn chuyển tiếp thành người lớn sẽ đối mặt nhiều tình huống mới ngoài phòng học. Bước vào cuộc sống mới hoặc công việc mới sẽ yêu cầu sự tương tác với nhiều người mới. Hầu hết, những học sinh thành công trong những tình huống này thường dựa trên 3 yếu tố. Có sự tự tin về bản thân như là chủ thể giao tiếp. Có nhiều hệ thống giao tiếp khác nhau. Hiểu khi nào và cách nào sử dụng những hình thức khác nhau của giao tiếp. Sự tự tin. Xây dựng sự tự tin bắt đầu ngay khi trẻ bước vào trường hoặc thậm chí sớm hơn nếu có thể. Thật vậy, đây là hạt nhân của toàn bối cảnh. Một học sinh có được sự tự tin từ từ, sau nhiều năm, trong nhiều tình huống nhỏ khác nhau. Mỗi lần em được lắng nghe với sự tôn trọng và được phản hồi cẩn thận, em học được rằng điều em vừa nói là có giá trị và em đạt được sự tự tin để tiếp tục diễn tả bản thân. Điều này là sự thật, bất kể hình thức diễn đạt, ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ hoặc nét mặt. Mỗi lần chúng ta phản hồi một cách chân thành với những diễn đạt của học sinh mù điếc, chúng ta góp phần giúp đỡ em trở thành một người trưởng thành giao tiếp thành công. Hệ thống giao tiếp thay thế. Ngoài việc xây dựng sự tự tin, chúng ta có thể cung cấp cho học sinh nhiều hình thức giao tiếp khác nhau. Chúng ta phải lưu ý hai điều sau. Mức độ hiểu và diễn đạt mà chúng mang lại. Sự thích nghi của chúng với những tình huống khác nhau. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về sự thích nghi, ví dụ, bao nhiêu kiểu người khác nhau có thể giao tiếp với học sinh này, chúng ta đã không nghĩ đến chiều sâu của việc học sinh đó có thể nói và hiểu. Chúng ta phải chắc chắn rằng học sinh đó có ít nhất một cách giao tiếp mà em cảm thấy thoải mái và cho phép em diễn tả cả chiều sâu và chiều rộng ý nghĩ và sự quan sát của em về thế giới, cũng như việc hiểu sâu sắc nhất về thế giới xung quanh em. Đây sẽ là ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ. Trong nhiều trường hợp, đây là một hình thức của ngôn ngữ dấu hiệu. Vì đối với một học sinh khiếm thính, ngôn ngữ nói rất khó. Chương 7 đã thảo luận chi tiết về nhiều hình thức khác nhau và sự lựa chọn chúng. Trong vài trường hợp, ngôn ngữ mẹ đẻ này sẽ có những hình thức diễn đạt và hiểu rất khác nhau. Ví dụ, một đứa trẻ khuyết tật vận động và không thể sử dụng, nhưng vẫn hiểu ngôn ngữ ký hiệu một cách dễ dàng nhất khi giảng giải các khái niệm cho em. Vì vậy, ngôn ngữ ký hiệu có thể là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng em cần tranh ảnh, đồ vật hoặc hệ thống máy tính để diễn đạt. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta được mặc định là phải có sẵn những hệ thống thoải mái cho học sinh khi tiếp nhận và diễn đạt ngôn ngữ. Không may là ngôn ngữ mẹ đẻ này hoặc ngôn ngữ của sự thoải mái có thể không được nhiều người ngoài gia đình hoặc nhà trường hiểu. Ví dụ, hầu hết mọi người trong môi trường làm việc mới không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Còn gì nữa? Đây là nơi chúng ta có thể dạy cho học sinh mù điếc một, hai hoặc ba hệ thống giao tiếp để trò chuyện với những người không biết ngôn ngữ mẹ đẻ của cô. Hệ thống này cần phải được điều chỉnh để phù hợp với từng cá nhân học sinh và từng tình huống cụ thể. Một lần nữa, xem chương 7 về những mối quan tâm khi lựa chọn những hệ thống này. Hệ thống hữu ích nhất là những hệ thống được nhiều người hiểu rộng rãi. Tranh ảnh và hệ thống chữ in thường được hiểu nhiều nhất. Những hệ thống có thể cầm tay cũng nên được lựa chọn vì dễ mang theo. Nếu một học sinh có thể sử dụng một cây viết và một tờ giấy để viết hoặc để vẽ, thì em nên mang theo nó thường xuyên. Nếu bạn là giáo viên của một thanh niên mù điếc, việc xem xét mối quan hệ của em với gia đình là rất quan trọng. Để giao tiếp trở nên dễ dàng hơn trong gia đình, thì dạy những hình thức hữu ích cho mỗi tình huống. Mời gia đình tham gia vào buổi họp lên kế hoạch giáo dục, đi thăm gia đình khi có thể và giao tiếp thường xuyên với gia đình sẽ giúp khẳng định rằng học sinh đó học được những hình thức giao tiếp thực sự, giúp em tương tác một cách đầy ý nghĩa với gia đình. Cách nào và khi nào sử dụng hệ thống thay thế? Học sinh cần được giúp đỡ không chỉ trong việc nắm bắt những hệ thống thay thế, mà còn trong việc học khi nào sử dụng chúng. Em cần học thông qua kinh nghiệm đã có vài người không hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ của em và những trường hợp em có thể hiểu bằng những cách khác. Không gì có thể dạy bài này tốt hơn chính cuộc sống. Trong suốt những năm ở trường, gặp gỡ nhiều người và giao tiếp với họ trong bất cứ cách nào có thể sẽ mang lại cho học sinh sự tự tin vào khả năng của em để quyết định xem nên dùng hệ thống nào và dùng khi nào. Những trải nghiệm này càng thật càng tốt. Không nên giả vờ hay sắp đặt vì mục đích của bài học. Thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng và tạo cơ hội để sử dụng những hệ thống thay thế trong những tình huống thật sự có vấn đề. Ví dụ như khi học sinh muốn mua một món đồ yêu thích là những hoạt động quan trọng. Không nên phán xét về khả năng của học sinh trong việc sử dụng hệ thống thay thế dựa trên những thể hiện của em trong lớp học với hệ thống đó. Thông thường, động lực của một tình huống sống thực sự sẽ đủ mạnh để gợi lên một sự thể hiện khác biệt từ học sinh. Ví dụ, Julia chúng ta đã biết ở chương 1, chương 10 và cũng sẽ gặp lại lần nữa ở chương này. Dường như không có khả năng học sử dụng TDD tốt trong các tình huống ở trường. Tuy nhiên, em có thể sử dụng khá thành thạo khi được thúc đẩy bởi sự cần thiết. Em cũng có thể học sử dụng máy vi tính và tiếp cận bản thông báo máy vi tính khi được bạn trai chỉ. Nhiều năm sau, khi tốt nghiệp, thật ngạc nhiên khi em có thể thành thạo các kỹ năng sử dụng máy vi tính cũng như kỹ năng viết chữ, điều mà giáo viên đã cảm thấy tuyệt vọng khi dạy em. Sự thành công của em minh họa về sự giới hạn của lớp học khi môi trường và động lực học ảnh hưởng đến sự thúc đẩy học tập thế nào. Quy ước trong đối thoại. Biết cách tiếp tục một cuộc đối thoại của người trưởng thành là một trong những cách cơ bản để người ta phát triển và duy trì tình bạn. Người mù điếc không tự nhiên biết được những kiến thức này. Bằng cách nào chúng ta biết cách liên hệ với người khác? Chúng ta học rất nhiều kỹ năng liên hệ bằng cách quan sát và lắng nghe. Khi còn bé, chúng ta quan sát cha mẹ và bạn của họ, rồi nghe họ chuyện trò. Những gì chúng ta hấp thu được từ đó là vô số. Một đứa trẻ không thể nghe hoặc không thể nói sẽ không tự nhiên học được những kỹ năng cần thiết để duy trì cuộc hội thoại tốt và những mối quan hệ. Những dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể, sự dừng lại, ánh mắt, những cụm từ chỉ sự bắt đầu hoặc kết thúc. Có vô số nguyên tắc bất thành văn khi điều khiển một cuộc hội thoại. Chúng ta chỉ nhận biết được một vài trong số đó khi nó bị phá vỡ. Một người mù điếc gián đoạn hoặc đột ngột chuyển chủ đề hoặc tiếp tục với một chủ đề cũ rích khi mà bạn của cô đã thể hiện rất nhiều dấu hiệu cơ thể để kết thúc nó, có thể không nhận biết về sự phật ý đó. Nếu người bạn cùng trò chuyện không nhận biết được những giới hạn là do khuyết tật cảm giác, anh có thể thấy khó chịu và có xu hướng một cách vô thức sẽ lảng tránh không muốn nói chuyện với người đó lần sau. Chúng ta cần tưởng tượng chính chúng ta ở vị trí của người mù điếc và suy nghĩ về điều mà cô ấy không có trong tương tác xã hội khi không có lợi thế là có thể nghe và nhìn rõ. Ví dụ, nếu giao tiếp mắt, dấu hiệu để bắt đầu trò chuyện giữa hai người sáng mắt, thì chúng ta có thể dùng cái gì để thay thế cho trẻ mù điếc? Một cái chạm vai. Chúng ta có nhiều lợi thế. Như biết ai đang nói chuyện thì ta thấy họ đang đến, nên ta có thể không nghĩ đến việc tạo một cách tiếp cận với một dấu hiệu tên người hoặc một dấu chỉ mang tính thể chất. Những tình huống trong lớp học hoàn toàn được giáo viên điều khiển và họ có thể bỏ qua sự tương tác xã hội thực sự. Họ thường nghĩ rằng nhiệm vụ của giáo viên chỉ là làm cho học sinh bận rộn và làm bài tập hiệu quả. Rất quan trọng để nhận ra rằng những trẻ nhỏ mù điếc cũng cần học những quy ước trong giao tiếp cơ bản. Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào với những người khác là cơ hội tuyệt vời cho trẻ mù điếc. Những hoạt động chung với người khác không chỉ giúp em luyện tập những kỹ năng liên quan đến nhiệm vụ đó, mà còn dạy em cách thức tham gia một cách dễ dàng hơn với thế giới xã hội của những người xung quanh em. Khi một học sinh mù điếc có đầy đủ ngôn ngữ, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với em về những kỹ năng xã hội, về những quy luật bất thành văn. Chúng ta có thể làm việc này hiệu quả nhất bằng cách dịch những đoạn hội thoại cho em, cả ngôn ngữ nói, lẫn ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận về đoạn hội thoại đó. Hãy nghĩ xem, trẻ em ngày nay học được bao nhiêu từ việc tương tác với TV. Dù có khao khát hay không, thì nó cũng hoàn toàn không có sẵn cho học sinh mù điếc. Mở rộng những chủ đề mang tính hội thoại. Có hàng loạt chủ đề thú vị để trò chuyện sẽ làm giàu đời sống tinh thần của người trưởng thành mù điếc. Điều này thực sự đúng, cho dù cuộc hội thoại diễn ra bằng lời hay không lời. Khi ta nghĩ đến việc mang lại cho trẻ mù điếc những kinh nghiệm cuộc sống, ta thường nghĩ nhất đến những hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn. Những điều này rất quan trọng và nên là phần trọng tâm của việc giáo dục trẻ mù điếc. Một kinh nghiệm quan trọng nữa là cần phát triển các kỹ năng xã hội, và đó là kinh nghiệm chia sẻ cuộc sống của những người khác. Là giáo viên, chúng ta có khuynh hướng tập trung vào đứa trẻ. Chúng ta thường quên rằng chúng ta cũng là con người, và điều đó liên hệ một cách tự nhiên với đứa trẻ, kể cả việc chia sẻ cuộc sống riêng của chúng ta. Trong nhiều hoạt động nhóm buổi sáng và thời gian chia sẻ, người lớn có liên quan thường hoàn toàn không tham gia, cứ như thể họ không tồn tại. Trẻ mù điếc có một nhu cầu đặc biệt về những ví dụ và sự tham gia của người lớn vào cuộc sống của các em từ ban đầu để mang lại cho các em những kinh nghiệm của sự xã hội hóa. Bạn có thể chia sẻ với các em những kinh nghiệm, suy nghĩ, ý kiến và sự quan sát của chính bạn. Bạn có thể làm điều này ở bất kỳ mức độ nào. Khi một đứa trẻ không thể hiểu những ngôn ngữ văn chương, không có nghĩa là em không phản ứng lại với những biểu cảm trên khuôn mặt bạn, ngôn ngữ cơ thể, chỉ trỏ, vẽ hoặc bất kỳ hình thức nào mà bạn có thể diễn đạt những phản ứng của mình trong những tình huống và kinh nghiệm của bạn. Bạn có thể kể cho một đứa trẻ hoặc một thanh niên mù điếc rằng bạn đã bị thủng lớp xe trên đường đến trường và điều đó thật là bực bội, hoặc bạn thấy một con sóc trên đường, hoặc bạn bị té trên tuyết, hoặc chị của bạn mới sinh em bé, hoặc bạn mới mua một chiếc áo khoác. Bạn cũng có thể kể cho em nghe về những tin tức bạn nghe trên TV về một sự kiện thể thao ở địa phương hoặc về bộ phim mà bạn coi. Nếu bạn không kể cho em nghe những điều này, làm sao em biết được chúng tồn tại? Thế giới của em dường như chỉ có mình là trung tâm, không phải là lỗi của em mà vì việc em mất những giác quan nên em bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Thỉnh thoảng chúng ta quên kể, chúng ta chỉ hỏi, và điều này rất khó cho trẻ mù điếc trở thành một người trò chuyện cùng. Nhìn vào bức tranh lớn hơn. Hãy gặp hai người lớn mù điếc nữa. Chúng ta đã biết cả hai người khi họ là thanh thiếu niên ở chương đầu tiên. Ở đây, chúng ta biết họ như người trưởng thành với những cuộc sống phong phú và thú vị. Jackson là một công nhân tại nhà máy sản xuất thiết bị đựng thức ăn cho chim. Anh thu lượm, đóng gói và vận chuyển những thiết bị chưa được cắt rời. Công việc được thực hiện trong một phân xưởng và rất khác nhau từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này tới tuần khác. Anh thích một vài công việc hơn so với những việc khác. Việc yêu thích của anh là đặt những thùng giấy đầy các thiết bị trên dây chuyền vận chuyển, rồi đưa chúng lên phòng vận chuyển. Bạn có thể nhớ những mô tả về anh trong chương 1, và anh đặc biệt thích máy móc và dây chuyền vận chuyển, là loại máy móc yêu thích của anh. Anh nói chuyện với ông chủ và các đồng nghiệp bằng cách kết hợp ngôn ngữ dấu hiệu, những ghi chú đơn giản, điều anh viết và đọc được, và ngôn ngữ cơ thể. Jackson sống trong một căn hộ với hai người bạn cùng tuổi. Hai bạn này bị khiếm thính và chậm phát triển. Anh dành nhiều thời gian làm việc nhà. Anh đặc biệt thích nấu ăn và chịu trách nhiệm nấu ăn 2 lần một tuần cho mọi người trong nhà. Anh cũng giúp mua sắm nguyên liệu mà anh sử dụng trong nấu nướng. Anh nấu những món ăn có công thức hơi phức tạp. Những công thức này là những bức tranh, có những câu hướng dẫn đơn giản. Đây là kỹ năng anh đã luyện tập nhiều năm ở trường và cảm thấy rất tự hào về nó. Anh cũng dành thời gian vào buổi tối để chơi máy tính hoặc máy quay phim. Điều này một lần nữa cho thấy anh rất thích máy móc. Anh thích vẽ những bức tranh về máy móc của mình và viết những từ và câu đơn giản về chúng. Anh giữ những vật này một cách cẩn thận trong phòng ngủ và thường xuyên sắp xếp chúng. Cuối tuần, anh về thăm gia đình ở một thị trấn gần đó. Trong những lần về thăm nhà, anh thường đi bơi ở hội thanh niên cơ đốc địa phương và giúp ba anh một số việc. Anh sửa những máy móc lớn, chơi với em gái và thăm họ hàng. Nhìn chung, Jason thích chơi với những máy móc hoặc nấu ăn hơn là giao lưu xã hội và dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho những việc đó. Julia là người đưa tin tại một bệnh viện thành phố lớn. Chúng ta gặp Julia trong chương 1 và chương 10. Cô là một phụ nữ 30 tuổi bị điếc sâu và khiếm thị. Cần phải có các dấu hiệu xúc giác và những chữ in lớn, đậm màu. Công việc của cô là phân phát thư, mẫu thí nghiệm và các báo cáo khắp bệnh viện. Cô được một chuyên gia định hướng và di chuyển huấn luyện để biết sự cực kỳ phức tạp của hệ thống đường đi trong bệnh viện. Cô đi khắp bệnh viện theo một lộ trình nhất định. Cô đeo một bảng nhỏ trên bộ đồng phục của mình. Trên đó có ghi: "Tôi mù điếc." Cô mang thêm một cây bút, viết bảng màu đen và giấy trắng để dùng khi giao tiếp với người khác trên lộ trình. Vì giới hạn thời gian, đa số những giao tiếp của cô là cử chỉ điệu bộ. Cô mỉm cười, gật đầu và vẫy chào những người quen khi cô gặp ở mỗi trạm dừng chân, rồi nhận được những cái bắt tay và vỗ vai thân mật. Cô đã làm công việc này được 6 năm. Cô kiếm được nhiều hơn mức lương tối thiểu, có kỳ nghỉ và bảo hiểm sức khỏe. Có 4 người mù điếc khác cùng làm chung bộ phận với cô. Họ tương tác xã hội trong suốt thời gian giải lao và ăn trưa. Julia có một cuộc sống xã hội năng động. Cô sống cùng một người phụ nữ mù điếc, nhưng họ có cuộc sống thư giãn tương đối tách biệt nhau. Một tuần, một lần họ đi mua sắm chung với nhau. Việc này rất tốt, vì bạn cùng phòng của Julia còn đủ thị lực để hướng dẫn Julia khi họ đi siêu thị gần đó. Julia dành hầu hết buổi tối đi thăm bạn bè hoặc dùng máy vi tính để sử dụng bản thông báo. Cô cũng sử dụng máy TDD liên lạc với bạn bè và trò chuyện hoặc lên lịch hẹn với họ. Bạn bè của cô rất đa dạng. Một số mù điếc giống cô, một số bị khiếm thính và một số không phải là người khuyết tật. Một lần một tuần, cô tham gia lớp học dành cho người mù ở một trường địa phương. Trường này cung cấp các lớp học buổi tối cho các cựu học sinh và những người khiếm thị khác. Cô tham gia lớp học aerobic, lớp nghề thủ công và nấu ăn. Cô cũng tham gia các lớp học ở hội thanh niên cơ đốc và ở những trung tâm giáo dục khác, nơi cô nhận được những dịch vụ phiên dịch giúp cô tham gia vào lớp học. Cô tận dụng những cơ hội này để tiếp tục học tập. Julia cũng là một thành viên trong hội đồng của Hiệp hội Người Mù Điếc Địa Phương và tham dự các buổi họp một lần mỗi tháng để lên kế hoạch cho nhóm. Cuối tuần, Julia thăm bạn trai, Jim, là bạn học của cô cách đây nhiều năm. Thỉnh thoảng, Jim đến nhà thăm cô. Thỉnh thoảng, Julia đến nhà Jim thăm anh và bố mẹ anh. Thỉnh thoảng, họ đi du lịch thăm những người họ hàng hoặc bạn bè khác. Julia có một cuộc sống giải trí rất năng động và thỏa mãn, hầu hết liên quan đến các mối quan hệ xã hội của cô. Chúng ta là những chuyên gia, là thành viên trong gia đình, hoặc là bạn bè, có thể làm thêm một điều nữa để giúp những người lớn mù điếc thỏa mãn với cuộc sống như một người trưởng thành. Chúng ta có thể tiếp tục giáo dục chính bản thân mình và người khác về sự mù điếc, và đặc biệt là những vấn đề giao tiếp rất quan trọng đối với cuộc sống của người mù điếc. Sự xuất hiện văn hóa mù điếc. Hầu hết, mọi người ở Mỹ đều ít nhất có những nhận thức chút ít về sự xuất hiện của văn hóa điếc. Điều này mang lại cho người điếc cơ hội nhìn nhận chính bản thân họ một cách tích cực hơn. Năm 1989, một chàng trai mù điếc, Roderick McDonald, đã gửi văn bản đến Hội nghị Hiệp hội Mù điếc Mỹ. Phát triển ý kiến văn hóa mù điếc đang xuất hiện. Anh nhận định rằng có đủ những kinh nghiệm phổ biến, ngôn ngữ và giao tiếp phổ biến giữa những người mù điếc để cấu thành một nền văn hóa thật sự. Nền tảng thật sự của nền văn hóa này là kinh nghiệm độc đáo của sự mù điếc. Đặc biệt, hầu hết dựa trên sự sờ chạm trong giao tiếp xã hội có ý nghĩa. Những kinh nghiệm phổ biến khác cũng góp phần vào sự xuất hiện văn hóa mù điếc. Giao tiếp 1-1 ngược với giao tiếp nhóm, phụ thuộc vào người phiên dịch, tập quán xã hội độc đáo trong cộng đồng người mù điếc, giảm những kiến thức thông thường, sự phong phú của các nguyên liệu là nhỏ nhất, và sự phát triển ngôn ngữ sờ chạm. Gia tăng cơ hội giáo dục cho những người mù điếc và làm quá trình giao tiếp thuận lợi hơn bằng máy vi tính đã đóng góp thêm nhiều thông tin cho văn hóa mù điếc. Nhà giáo dục và gia đình của trẻ mù điếc có thể giúp trẻ chuẩn bị trở thành thành viên của nền văn hóa này bằng cách học về nó và tôn trọng sự độc nhất của nó. Giáo dục cho người khác về mù điếc. Khi mọi người trong các cộng đồng và trên thế giới nhận biết về khuyết tật mù điếc, chất lượng cuộc sống của người trưởng thành mù điếc phát triển vượt bậc. Chúng ta có thể đóng góp một cách nào đó vào việc giáo dục cộng đồng. Chúng ta, trước hết, có thể làm bạn với những người mù điếc và sau đó chia sẻ tình bạn này với người khác. Thỉnh thoảng những người bạn sẽ yêu cầu ta phải trở thành người phiên dịch cho họ. Nếu có thiện chí làm điều này, chúng ta có thể thấy chính mình sẽ thêm những cuộc đối thoại mà chắc chắn chúng sẽ làm phong phú thêm cho cuộc sống riêng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể giáo dục người khác về tật mù điếc đơn giản bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta với bạn bè. Ta có thể viết về họ khi ta có cơ hội, và ta có thể ủng hộ những tổ chức giáo dục những người khác về tật mù điếc. Mỗi sự nỗ lực nhỏ bé của chúng ta mang lại cho người mù điếc một cơ hội lớn lao để sống trọn vẹn cuộc sống của những người trưởng thành.